Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, lũ lụt chìm Thái Cổ Thần Sơn. Đây là thời không điện cũng đã nhận lấy đại bộ phận uy năng kết quả. Nếu không, Diệp Dương sợ là sẽ phải bị một chỉ này lực lượng sinh sinh đánh chết. Nhìn thấy, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người lúc này xuất thủ. Đánh ra thần thông, trực tiếp chém về phía cái kia đè tới đại thủ. Ầm ầm nổ vang sau đó. Bàn tay lớn kia đầu tiên là khẽ run lên. Lập tức mới theo tiếng nổ nát. Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người liên thủ mới đưa đến diệt đi. Nhìn đến, xuất thủ cái kia tiên đế không phải phổ thông tiên đế a, tuyệt đối là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật. Nếu không, lấy Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người thực lực, cũng mới khó khăn lắm vỡ tan cái kia ngón tay. Thực lực không tệ, trách không được to gan lớn mật. Nhưng xâm nhập ta Thái Cổ Thần Sơn, giết ta tiên đế, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thanh niên từ xa không đạp không mà đến, toàn thân khí tức bừng bừng, sát ý tràn ngập, cực độ đáng sợ. Đây là một cái tuyệt thế tiên đế. Nhìn hắn tiêu tán ra lực lượng, thậm chí còn tại Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu phía trên. Người này tại Thái Cổ Thần Sơn sợ đều là một cái đại nhân vật cấp bậc tồn tại. Người này thực lực rất mạnh, mà lại, ngoại trừ hắn bên ngoài, càng có không ít đại nhân vật cũng đã theo dõi chúng ta. Lần này, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không chúng ta là không cách nào rời đi Thái Cổ Thần Sơn. Trần Vân Thiều bất đắc dĩ nói ra, xong đời, Dược lão sắc mặt cũng có chút phát xanh. Mười phần bất đắc dĩ, mà Thôn Thiên Điêu thì là tương đối kỳ quái không rên một tiếng. Bất quá, Diệp Dương lại là có thể cảm giác được hắn trong lòng cái kia một cỗ phẫn nộ. Gia hỏa này đoán chừng là ở xúc thế liền phát, muốn hắn thúc thủ chịu trói là không thể nào, hắn tuyệt đối sẽ phản kháng đến cùng. Hiện tại, hắn chỉ bất quá là ở điều chỉnh trạng thái mà thôi. Diệp Dương có thể cảm giác được ba người trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Mặc dù bị Thái Cổ Thần Sơn trùng điệp bao vây lại, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chúng ta không phải còn có bọn họ thế hệ tuổi trẻ toàn bộ người sao? Dùng bọn họ đi trao đổi chúng ta tự do. Diệp Dương đầu não tỉnh táo, làm ra một cái quyết định. Thôn Thiên Điêu hơi hơi gật đầu. Lập tức liền rời đi thời không điện, xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn. Các ngươi tuổi trẻ một thế hệ toàn bộ đều tại trong tay của ta. Để cho ta rời đi, nếu không nhất phách lưỡng tán. Giao ra bọn họ, giao ra các ngươi lấy được bảo vật, tự phế tu vi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho các ngươi rời đi. Cái kia thanh niên tiên đế nhàn nhạt nói ra. Ha ha a, Thôn Thiên Điêu ha ha phá lên cười. Hiện tại con tin ở chúng ta trên tay. Nhớ kỹ, chúng ta mới là đại gia, ngươi không phải các ngươi. Thanh niên tiên đế nhàn nhạt nhìn xem Thôn Thiên Điêu. Thanh âm lạnh lùng, bọn họ chết cũng đã chết. Thái Cổ Thần Sơn nhiều nhất sẽ xuất hiện đứt gãy mà thôi. Lấy chúng ta năng lực, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể sinh sôi ra đời sau đến. Những người này chết cũng đã chết. Nghe vậy, Thôn Thiên Điêu tiếng cười to két két mà dừng. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn thật không đem những cái kia tuổi trẻ một thế hệ để vào mắt mà nói, hắn uy hiếp căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Được rồi, lười nhắc các ngươi nói nhảm. Đợi ta giết các ngươi, tự nhiên có thể cứu ra bọn họ. Thanh niên tiên đế lắc đầu, lúc này liền tiến lên trước một bước. Đồng thời, hắn càng là nhô ra đại thủ, lăng không liền vỗ về phía Thôn Thiên Điêu. Thôn Thiên Điêu giận dữ, trực tiếp xuất thủ. Trong chớp mắt, song phương cũng đã giao chiến cùng một chỗ. Oanh, Thôn Thiên Điêu thân hình rung mạnh, cả người nhất thời hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Thân hình chấn động, hư không đều bị đụng nát ra. Mà trái lại thanh niên tiên đế lại là sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích. Thôn Thiên Điêu mặc dù cường đại, nhưng có vẻ như thanh niên tiên đế càng thêm cường đại a. Song phương vừa mới giao thủ, liền lộ rõ cao thấp. Thôn Thiên Điêu hẳn không phải là đối phương đối thủ. Thôn Thiên Điêu không phục, giống to một tiếng, lần thứ hai nghênh đón. Thanh niên tiên đế cười lạnh liên tục, chỉ là hung thú, cũng dám quát tháo. Hôm nay ta liền thu phục ngươi, để ngươi làm thái cổ thần sơn hộ sơn hung thú. Thôn Thiên Điêu càng là giận tím mặt, trực tiếp liền xông tới. Nhưng song phương giao thủ mấy chiêu sau đó, hắn liền lần thứ hai cấp bách lui ra. Thanh niên tiên đế cuối cùng vẫn là so với hắn cường đại. Dùng sức mạnh mà nói, hắn căn bản là không phải đối thủ. Người này hẳn là thái cổ thần sơn lão tổ cấp bậc tồn tại, cảnh giới cực cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trần Vân Thiều hừ lạnh một tiếng, cũng lần thứ hai xuất thủ. Lần này, Trần Vân Thiều cũng ly khai thời không điện, cùng Thôn Thiên Điêu liên thủ đại chiến thái cổ thần sơn thanh niên tiên đế. Nhưng làm sao, đối phương thật sự là quá mạnh. Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai người liên thủ cũng mới nhìn xem ngang tài ngang sức mà thôi. Mấu chốt nhất vẫn là thanh niên tiên đế một bộ thành thạo bộ dáng, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Dạng này nếu tiếp tục có thể không được a. Dược lão, người có cái gì tiên đan? Có chuyện còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Diệp Dương hơi cau mày, nhìn về phía Dược lão. Dược lão gật gật đầu, thế là cong ngón tay bắn ra, đem một cái đan dược cho đánh bay ra ngoài, tiến thêm một bước tăng cường Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu chiến lực đồng thời. Còn suy yếu thanh niên tiên đế, nhưng mặc dù như thế, Trần Vân Thiều hai người vẫn như cũ không cách nào trấn áp thanh niên tiên đế. Trên thực tế, lúc này Thôn Thiên Điêu cùng Trần Vân Thiều cũng có nhất định giữ lại. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được chung quanh rất nhiều tiên đế đang tại nhìn chằm chằm. Giống như là thanh niên tiên đế cái này cấp bậc tiên đế cũng có. Bọn họ sẽ không toàn lực xuất thủ, mục tiêu liền là phòng bị những cường giả này. Nhưng nếu như tiếp tục mà nói, bọn họ cuối cùng vẫn là không cách nào chạy ra thái cổ thần sơn. Tất cả mọi người minh bạch cái này đạo lý, đều tại nghĩ biện pháp. Diệp Dương, người ý đồ xấu nhiều nhất, cũng rất gian trá, bảo vật cũng nhiều không được tính toán. Chúng ta có thể hay không rời đi thái cổ thần sơn liền trông cậy vào ngươi. Dược lão đối Diệp Dương nói ra, Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Hắn lúc nào gian trá? Cái quỷ gì ý tưởng? Cái kia kêu túc trí đa mưu có được hay không? Bất quá, có thể hay không thoát đi thái cổ thần sơn, thật đúng là muốn trông cậy vào hắn a. Hồng Đình, Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến Hồng Đình. Không phải nói chỉ cần đem Hồng Đình lật đổ, như vậy liền có thể dìm nước một cái thế giới sao? Thái cổ thần sơn mặc dù lớn, nhưng còn chưa đủ một cái thế giới lớn đâu. Không biết Hồng Đình lũ lụt có thể hay không bao phủ cái này thái cổ thần sơn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương lúc này liền cùng Hồng Đình, Hoàng Đình cùng Địa Đình trao đổi lên. Chỉ là một cái thái cổ thần sơn, tự nhiên không nói ở đây. Hồng Đình khinh thường nói ra. Diệp Dương tức khắc đại hỉ. Chỉ là tiếp xuống Hồng Đình nói chuyện liền để hắn trong lòng căng thẳng. Ta có thể hay không bao phủ thái cổ thần sơn, còn phải xem ngươi lớn bao nhiêu lực lượng. Ngươi thực lực càng mạnh, ta lũ lụt cũng liền càng hung mãnh. Quả nhiên vẫn là dạng này. Diệp Dương trực tiếp liền biểu thị im lặng. Bất quá, hắn hiện tại có thể không chỉ là chỉ có bản thân. Bên cạnh hắn còn có Dược lão, còn có Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu hai cái đế cấp tồn tại. Nếu như mượn nhờ bọn họ lực lượng mà nói, nói không chừng có thể ngập thái cổ thần sơn. Nếu như có thể bao phủ thái cổ thần sơn, cái kia tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn, đủ để chấn động tiên giới. Tất nhiên như thế, vậy liền bắt đầu đi. Diệp Dương cắn răng, hiện tại hắn cũng liền nghĩ đến biện pháp này đến thoát khốn. Thế là, hắn liền đem Hồng Đỉnh từ tâm linh thế giới cầm đi ra, nắm ở tại trong tay. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương vẫn là đem Địa Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh cũng đều cầm đi ra, vì dự phòng một phần vạn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có Tam Túc Đỉnh lập tư thái, phòng ngự mới là mạnh nhất. Dược lão, Trần Vân Thiều, Thôn Thiên Điêu, đợi chút nữa các ngươi đều trở lại ta không gian bảo vật bên trong. đồng thời đối ta rộng mở các ngươi lực lượng. Ta cần mượn nhờ các ngươi lực lượng đến dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Có thể hay không trốn qua một kiếp này? Liền muốn nhìn lần này. Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Dương truyền âm cho Dược Lão ba người. Diệp Dương tu luyện có vĩnh sinh. Cho dù hắn bản tôn bị đánh chết, cũng không dễ dàng bị giết chết. Nhưng rất nhiều đồ vật, thí dụ như công pháp, thí dụ như thần thông liền chỉ có bản tôn mới có thể tu luyện. Một khi bản tôn bị đánh giết, như vậy hắn thiên tư lại yêu nghiệt. Nếu là không có bản tôn thượng đồ vật, hắn thành tựu cũng không cách nào đi đến bản tôn tu luyện có thể đi đến cấp độ. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải bảo trụ bản tôn bất tử. Thái Cổ Thần Sơn, hắn là nhất định muốn xông ra ngoài. Đại chiến còn đang tiếp tục. Diệp Dương đang âm thầm làm chuẩn bị. Hai vị, trở về a. Không lâu sau đó, Diệp Dương tiếng hét lớn đột nhiên tại chân Vân Thiếu Thôn Thiên Điêu bên tai vang lên. Cũng chính là lúc này, hai người không chút do dự liền lui lại, đồng thời tiến vào thời không điện bên trong. Cùng lúc đó, thời không điện bay lên trời, mà Hồng Đỉnh thì là đã bị tế ra. Ông, Hồng Đỉnh vừa mới xuất hiện, liền lớn lên theo gió. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến đại sơn như vậy lớn nhỏ. Che khuất bầu trời, che lại Thái Cổ Thần Sơn thiên khung. Hồng Đỉnh, lật đổ a, chút xuống xuất hiện ngươi lũ lụt, cho ta bao phủ Thái Cổ Thần Sơn. Diệp Dương ở trong lòng hét to lên. Đồng thời, hắn càng là cũng đã rút lấy chân Vân Thiếu Thôn Thiên Điêu cùng Dược Lão lực lượng, cách không đánh vào Hồng Đỉnh thể nội. Hoa lạp lạp, Hồng Đỉnh theo tiếng lật đổ. Tiếp theo đầy trời hồng thủy từ Hồng Đỉnh bên trong nghiêng đổ xuống tới. Giống như thiên hà đứt gãy, chảy ngược mà xuống đồng dạng. Mười phần hùng vĩ, làm cái gì? Thái Cổ Thần Sơn đám người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám đều có chút nghi hoặc không hiểu. Thủ đoạn này, đối bọn họ tới nói chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không ai cảm thấy đối bọn họ sẽ sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, rất nhanh bọn họ biến sắc, lũ lụt phô thiên cái địa, từ thiên khung phía trên chút xuống tới. Oanh, oanh, oanh, lũ lụt oanh kích mà xuống. Giống như chu vi mấy vạn dặm cột nước đồng dạng, trực tiếp đánh vào vài tòa đại sơn phía trên. Vừa mới tiếp xúc, những cái kia đại sơn liền trực tiếp bị oanh trở thành bột mịn, bị san bằng thành đất bằng, mà bị lũ lụt trùng kích Thái Cổ Thần Sơn những cái kia các tiên nhân, thì giống như đại sơn, trực tiếp bị lũ lụt đụng nát trở thành phấn vụn, chết oan chết uổng. Lũ lụt có thể không chỉ là lũ lụt, còn nắm giữ kinh khủng uy năng a. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương cũng có chút đờ ra, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục thôi động lực lượng, đem Hồng Đỉnh thôi phát đến cực hạn. Tức khắc, giống như chọc thủng trời đồng dạng, lũ lụt hoa lạp lạp trùng kích mà xuống, trong nháy mắt liền đem phía dưới chu vi mấy vạn dặm bao phủ lại trở thành một mảnh đầm lầy. Mà lũ lụt càng là cuồn cuộn không dứt mà xuống, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc lan tràn ra. Lũ lụt những nơi đi qua, đại sơn sụp đổ, không kịp tiên nhân trực tiếp bị đụng nát, thậm chí chết đuối. Thật là khủng khiếp lũ lụt. Dựa theo trước mắt tốc độ này, sợ là không cần một ngày thời gian liền có thể đem Thái Cổ Thần Sơn bao phủ lại đi. Thái Cổ Thần Sơn đám người bị sợ ngây người. Mà một cái tiên đế thì là chấn kinh lên tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.